Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, mục lục Trương Lưu vẫn là đi mua quả táo. Quả nhiên vẫn là liên quan mua hoa nhiều, rốt cuộc 50 nhiều hoa hồng mới 99 nguyên. Giá cả cũng là cực kỳ tiện nghi, Thẩm lão bản. Ta hiện tại biết ngươi vì cái gì không ở trang web thượng làm công động, lão mạnh một bộ ta đã. Biết bộ dáng, bởi vì quảng cáo phí quá quý a, Thẩm Mặc biết đối phương hiểu là mơ siêu không trong. Chốc lát, lại có mấy người tới. Thẩm Mặc vội vàng buông trong tay tiêu tốn trước chào hỏi, Trần chủ quản. Ngươi như thế nào lại đây? Trần Hằng nhìn bốn phía bãi mãn hoa tươi quả táo, nghe nói ngươi ở làm hoạt động. Ta liền tới đây phụng cổ động, trừ bỏ một ít trường hợp yêu cầu. Phần lớn là nữ nhân nữ hài thích hoa. Cùng Trần Hằng cùng nhau tới mấy cái nữ hài chạy tiến lên cầm hoa tươi ở bên kia dò hỏi, bao nhiêu? Tiền a, chỉ cần 99. Hoa, làm sao vậy Trần tiên sinh còn muốn mua hoa tặng người sao? Trần Hằng nhìn thanh niên đông lạnh đến hồng hồng chóp mũi. Thoạt nhìn giống cái non nớt sinh viên. Màu đỏ quần áo ánh trắng nõn mặt, so đó hoa còn bắt mắt. Ta nhưng thật ra có tưởng đưa người. Này một đợt kết thúc, lại tới nữa một đám người, Hạ Thiên đã đến Thẩm Mặc là trước tiên biết đến. Chỉ là Hạ Thiên không nghĩ tới tới nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Sinh hoạt hơi thở 10 phần A. Ngươi, Thẩm Mặc run run trên tay lây dính hoa lộ, tắc một bó hoa qua đi, Hạ đại thiếu gia, mau mau. Mua một phủng hoa đi, vừa chuyển đầu liền thấy được quay đầu không biết đang tìm cái gì Lý Na, Na tỷ. Tới, ngươi phải tốn nói ta đưa ngươi một bó. Nga, không, trong tiệm, ngươi thích cái gì, đều có thể lấy, chung quanh nữ hài tử hâm mộ mà nhìn qua. Lý Na quay đầu nhìn khăn trải bàn thượng hoa tươi, cầm một bó, bỏ tiền, những người này đều không phải thiếu tiền chủ. Vốn là nhận được mệnh lệnh lại đây cấp Thẩm Mặc tiểu khu an bài nhân thủ. Lúc này tới một đám đại lão gia đều mua một bó hoa trở về, Thẩm Mặc vội vàng chạy chậm qua đi. Tới, ta cho các ngươi một người lấy một cái quả táo. Ăn bình bình an an, Hạ Thiên nhìn tiểu thanh niên nhét vào trong tay một hộp quả táo sửng sốt bình. Bình an an, u buồn thanh niên cười rộ lên tựa như nở rộ hoa giống nhau. Mệt mỏi một ngày, rốt cuộc kết thúc, Thẩm Mặc cùng lão mạnh bao lớn bao nhỏ mà xách theo đồ vật hướng trên lầu đi, ra. Thang máy, xách theo đồ vật phóng tới cửa ngăn tủ thượng, lão mạnh. Ngươi còn không có đã tới ta tân gia đi, hôm nay vất vả ngươi. Không vất vả, hôm nay đều là Thẩm lão bản ngươi công lao. Lại nói tiếp quá lợi hại, nhiều như vậy quả táo đều bán xong rồi. Ha ha ha. Là bán sao, không phải đưa sao, đúng rồi, hẳn là cho ngươi lưu một cái, nếu không đợi chút ăn xong đi mua một túi cho ngươi mang đi. Không được, tiểu thẩm chính ngươi không phải cũng không ăn. Lại nói tiếp, tiểu thẩm ngươi thích ăn quả táo sao? Không thích đêm bình an vẫn là muốn ăn một cái. Bình bình an an sao? Ai ra ai, ta đều bao lớn rồi, ta lại không phải tiểu hài tử. Môn theo tiếng mở ra, Thẩm Mặc ở huyền quan cởi giày, vào đi lão mạnh. Lần sau có thể thường xuyên tới chơi. Ta bên này không có nữ. Gần nhất ta một người trụ. Y dài, tiểu thẩm, lão mạnh đi ở mặt sau đem đồ vật sách tiến vào. Nhà ngươi có cái đại quả táo sao, lão mạnh là cái ngay thẳng người. Nhìn đến liền nói, nhìn một ngày quả táo. Chính là đang xem đến như vậy đại một cái thời điểm vẫn là kinh hỉ mà mở to mắt, Thẩm Mặc vừa nhấc đầu, trong suốt trên bàn trà, lập một cái có hắn hai cái nắm tay như vậy đại. Quả táo, có thể tiến vào người, Thẩm Mặc còn không có dư thừa ý tưởng. Trong phòng đột nhiên truyền đến, lộc cộc thanh âm siêu lão mạnh mới vừa đem đồ vật sách đến. Phòng bếp, nghe thế thanh âm cũng có chút kinh ngạc, tiểu thẩm. Nhà ngươi còn có người a? Đi đến trên lầu, mở cửa, này một mở cửa, liền cùng bên trong người tới cái mặt đối mặt lúc này đây. Thẩm Mặc rõ ràng sắc sắc ở Giang Linh Cữu trên mặt thấy được xấu hổ cùng một tia hoảng loạn Giang. Linh Cữu xác thật không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy trở về. Vốn là tưởng ở đối phương trở về phía trước ra cửa. Cũng không nghĩ tới loại này túi như vậy yếu ớt, vừa định đi túi liền phá, mãn túi quả táo đều rớt ra tới. Bên này đầy đất quả táo vừa mới vừa nhặt xong. Người liền vào được, Thẩm Mặc nhìn đầy đất cực đại quả táo. Một đám, lại hồng lại giòn, Thẩm Mặc còn không có mở miệng đã bị một túi quả táo tắc đầy cõi lòng, cho ngươi, nam nhân một tay. Che lại mặt, một bên đi ra ngoài một bên nói. Ta không hiểu lắm bên này ngày hội, nghe nói muốn ở hôm nay ăn quả táo. Sẽ bình bình an an, Thẩm Mặc nhìn một ôm ấp quả táo sắc mặt phức tạp nhìn đến nam nhân đi đến dưới. Lầu vội vàng cùng qua đi, nhìn nhắm chặt cửa phòng. Hắn giống như minh bạch cái gì, quan tài mặt nếu là xấu hổ, hắn sẽ càng xấu hổ, vì tránh cho hít thở không thông không khí. Thẩm Mặc vội vàng nói, quan tài mặt, ngươi nếu tới, đêm đó thượng chúng ta nhiều làm điểm, ngươi muốn ăn cái gì? Lão Mạnh mới từ cửa nhắc tới trang thịt túi vừa thấy đến nam nhân xuất hiện. Tay chân vẫn luôn, đột nhiên cũng không biết muốn đem trong tay đồ vật nhắc tới để chỗ nào đi, lão Mạnh biết Thẩm lão. Bản bằng hữu đều không phải người thường, nhưng liền duy độc cái này kêu Giang Linh Cữu để cho hắn phiếm sợ. Cũng không nói lên được nơi nào sợ hãi. Chính là cảm thấy thực đáng sợ, quan tài mặt liền dư quang đều không có trực tiếp ngồi xuống cơm ghế. Thượng, Thẩm Mặc vội vàng đối lão Mạnh đánh một cái thủ thế, không tiếng động mà khép mở. Đi đi, ngươi đi trước bên trong tẩy. Quan tài mặt, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi là mơ siêu, cũng không biết như vậy nhiều ngày quan tài mặt đều ở nơi nào ăn, nói. Xong Thẩm Mặc vén tay áo liền đi phòng bếp, Giang Linh Cữu ngẩng đầu nhìn hai người tễ ở trong phòng. Bếp, xôn xao tiếng nước, không biết suy nghĩ cái gì, xách tiến phòng bếp thịt cùng đồ ăn đều bị đem ra. Mạnh Trạch trích rau cần càng trích tâm càng hoảng, cái chán đã không tự giác chảy xuống mồ hôi. Bàn ăn vị trí, có một đôi mắt, ở nhìn chằm chằm hắn. Như vậy xem cũng quá dọa người, Thẩm Mặc cũng đã nhìn ra lão Mạnh khẩn trương. Nhìn đối phương lại một lần đem rau cần hái được hành lưu lại lá cây sau. Đem người đuổi ra phòng bếp, lão Mạnh, ta nhớ rõ trên bàn trà mặt có điểm loạn, ngươi giúp ta thu thập một chút, ai, hảo, lão Mạnh liên thủ đều không có lau khô liền chạy ra phòng bếp, ào ào tiếng nước. Thẩm Mặc buông dao phay đi rửa rau, sáng ngời ánh đèn tối sầm lại, vừa quay đầu lại, không biết khi. Nào quan tài mặt vào được, Giang Linh Cữu nhìn một thớt đồ ăn. Thẩm Mặc kỳ quái hỏi, ngươi sẽ nấu ăn, không, hắn sẽ không, nhưng là không ngại ngại hắn đi học, mà so với gia vị nói xem chương nấu, chính chủ, thời gian, hắn càng am hiểu chính là đao pháp, kết quả là. Thẩm Mặc liền nhìn đến nam nhân cầm lấy dao phay, cũng không như thế nào thiết, thậm chí còn dao phay va chạm cái thớt gỗ thanh âm đều thực nhẹ. Một loạt dưa chuột, nhỏ vụn ớt cựa gà, thành phiến hành tây, toàn bộ thu phục chỉ là mắt thường đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra này đó đồ ăn lớn nhỏ. Hoàn toàn chính là giống nhau như đúc phục chế bàn, nhân thủ có thể so với máy móc, Thẩm Mặc không chút nào bùn xỉn chính mình khen. Thật là lợi hại, nam nhân quay đầu liền nhìn đến đối phương trong mắt kinh diễm. Trong lòng có một tia tiểu đắc ý, vươn tay đem thanh niên tay từ trong nước lấy ra tới, điểm điểm ở chương nấu. Chính chủ, nồi, ngươi xem bên kia, bên này ta tới, Thẩm Mặc nhìn quan tài mặt duỗi tay rửa rau bộ dáng. Cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng thật sự là kém quá xa. Trong khoảng thời gian ngắn xem sửng sốt. Ở bọn họ mọi người trong ý thức, quan tài mặt trừ bỏ đại sự tình sẽ tích cực một chút còn sẽ phát biểu ý kiến. Trừ này bên ngoài, trừ bỏ quỷ giới sự tình, quan tài mặt đối sở hữu sự tình, ăn ngủ chơi dùng đều không có dục vọng. Này cũng cho bọn họ một loại thời khắc mấu chốt tìm quan tài mặt quán tính, chính là người như vậy. Nam nhân kéo tay áo ở phòng bếp động tác tinh tế đến không hề sai lầm. Nửa đoạn trên lộ ra tới cánh tay khẩn thật tái nhợt đến lộ ra mấy cây màu xanh lá mạch lạc. ta trước kia cũng làm cơ mơ siêu, Thẩm Mặc sửng sốt, quan tài mặt quay đầu lại là cười, phóng thấp. Thanh âm, niên đại không giống nhau. Ta lúc ấy nơi nào có mấy thứ này, đều là chính mình động thủ đốn củi nhóm lửa. Nếu tại dã ngoại càng phiền toái, thậm chí sẽ gặp được không có mồi lửa tình huống. Cho nên hiện tại nói tóm lại đại bộ phận vẫn là thực hạnh phúc. Thẩm Mặc ôm nam nhân áo ngoài gật đầu, không trong chốc lát mặc kệ là mâm vẫn là trên cái. Tất cả đều là thiết chỉnh chỉnh tề tề nguyên liệu nấu ăn. Đừng nói lấy đồ ăn phóng trong nồi nấu, chính là vớt ra tới sau cũng bị nam nhân cầm đi bãi bàn. Sau đó thượng bàn, lăng là trừ bỏ chưởng muỗng, đều bị nam nhân làm. Tới rồi sau lại liền chưởng muỗng đều tỉnh, bởi vì buổi tối món chính là cái lẩu. Thẩm Mặc đứng ở một bên bởi vì thân cao chênh lệch. Bước tiểu nện bước theo đối phương đi lại mà đi lại, tới rồi cuối cùng chính là ôm đối phương áo. Khoác ngửa đầu nhìn nam nhân từ trong phòng bếp mang sang đồ ăn phóng tới trên bàn. Đây là hắn lần đầu tiên xem quan tài mặt nấu cơm. Thịt dê cắt thành phiến. Đại khối thịt bò từng cây treo ở chiếc đũa thượng, rau dưa xếp thành một đống, đặt ở xôi chảo cái lẩu biên, cà rốt cắt thành đinh rơi tại thịt bò nạm khoai tây thượng. Đơn giản xào gà đuôi tôm lăng là xác thịt chia lìa. Hoàn chỉnh lại đơn giản có thể trực tiếp duỗi chiếc đũa thực dụng. Nướng bí đỏ từng khối trình hình tròn xúm lại ở bên nhau. Không keo kiệt mà cổ động. Thật là lợi hại, Giang Linh cữu rửa sạch sẽ tay. Lau thủy, ngồi xuống ăn cơm đi, Thẩm Mặc duỗi dài cổ nhìn thoáng qua phòng bếp bên ngoài, lão Mạnh đã bắt đầu. Cầm cây lau nhà phết đất, qua đi tiếp đón lão Mạnh tới ăn cơm mơ siêu đừng nói. Đường lão Mạnh nhìn đến này một bàn tác phẩm nghệ thuật thời điểm. Kinh không biết từ đâu bắt đầu hạ đũa, nói tốt tới ăn cái cơm xoàng. Nửa chơi nửa ăn đâu. Giang Linh cữu chọn tục thịt đồ ăn kẹp đến thanh niên trong chén, ăn nhiều một chút chầu này cơm. Ăn đó là cái lo lắng thấp thỏm lo lắng. Lão Mạnh ăn xong vội vàng thu thập hào tẩu, Thẩm Mặc hoãn quá mức sau. Xoa no căng bụng hướng phòng khách đi, nhìn ngồi ở trên sofa nam nhân, mới hỏi nói. Giang ca ca, gần nhất ngươi, không đi thôi. Giang Linh cữu dương mắt nhìn tiểu thanh niên. Hồng nộn môi hơi mỏng đến nhấp thành một cái tuyến, thon dài lông mi phành phạch tin tức hạ hai mảnh bóng ma. Thanh tuyến run rẩy, xem ra vừa rồi vẫn là dọa đến thanh niên. Chính là, nam nhân vừa đứng lên, liền sẽ cho người ta cảm giác áp bách. Đặc biệt đương người này còn hướng tới ngươi đi tới thời điểm mơ siêu, ngươi là tưởng ta lưu lại. Vẫn là đi đâu? Thẩm Mặc nhịn không được liền lùi lại vài bước, Giang Linh cữu nhìn tiểu thanh niên phải nhờ vào. Đến vách tường cũng không nhắc nhở, chờ đến không đường thối lui, mới vươn tay, tế bạch làn da bởi vì lạnh băng đầu ngón tay khẽ chạm run rẩy một chút, rõ ràng hiện tại. Vẫn là, cùng hắn ở chung đều cảm thấy khẩn trương, nam nhân buông tay xoay người, chờ Thẩm Mặc thư khẩu khí từ trên lầu xuống dưới thời điểm dưới lầu. Đã một người cũng đã không có. Hắn cho rằng Giang Linh cữu đi rồi, nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, một người cô đơn. Vẫn là đối Giang Linh cữu phức tạp tình cảm, hoặc là chỉ là thói quen tính mà ỷ lại đối phương. Thẩm Mặc khốn đốn ôm chăn ở trên giường ngồi nửa đêm mơ siêu vốn là tưởng cái biện pháp. Nhưng là khả năng thật là ăn no, hơn nữa điều hòa phong đối với thổi. Đặc biệt đương sự tình hoàn thành sau, một thả lỏng liền mơ mơ màng màng đi ngủ, Giang Linh cựu vốn dĩ xác thật là tính toán đi. Cảm thấy chính mình có thể canh giữ ở đối phương nhìn không thấy địa phương. Chính là do dự mà còn không có mở cửa, liền nghe được cách vách phòng truyền đến mơ hồ không rõ hô nhỏ thanh. Hết chương.